Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, đãi ta tóc dài tới eo. Ngươi tìm ai? Thanh Ninh Thị, Thanh Ninh Đại học, Kim Thu Chi Quý, Thanh Ninh Đại học trước cửa, đám người tức nhưỡng, phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là phản giáo học sinh cùng hưng phấn các tân sinh. Một người thân xuyên áo sơ mi đen, quần jean, bình đế vải bạt dày thiếu niên ở tại Thanh Ninh Đại học to lớn ngoài cửa chính. Trong lòng hơi thăng gợn sóng, ta đã trở về, ngươi còn ở đó không? Thiếu niên tự lẩm bẩm một câu, ánh mắt thâm thúy bên trong mang theo mấy phần chờ đợi. Thiếu niên này đúng là tham gia xong đuổi ma chỗ đại khu so chiến hậu gấp trở về đến đại học báo. Cáo Giang Thu. Đuổi ma chỗ đại khu so chiến, Giang Thu nhất chiến thành danh, Tương Tây Làm là cái này bên trong lớn nhất được lợi người. Tử Thử cùng Tương Tây Làm mọi người thương nghị qua đi. Cầm Tương Tây Làm tham gia so chiến 6 người toàn bộ mang đi hồi kinh. Nói là muốn trọng điểm bồi dưỡng, kỳ thật Tử Thử cũng mời Giang Thu, chỉ là bị Giang Thu huyền ngôn cự tuyệt, trừ bỏ Dự Châu Làm bên ngoài. Cái khác khu làm trưởng sự tình người phụ trách chờ cũng đều qua tới mượn sức Giang Thu. Nhưng là liền Tử Thử đều bị cự tuyệt. Bọn họ tự nhiên cũng không tiện mở miệng kéo người. Nhiều lắm chính là lẫn nhau lẫn làm quen một chút. Hỗn cái mặt thục, cáo từ đuổi ma chỗ mọi người. Giang Thu liền quay lại Thanh Ninh. Lại phát hiện Giang gia biệt thự đã mau thành các nhà truyền thông lớn tiêu điểm. Hôm nay cái này báo xã người tới dò hỏi một phen. Ngày mai cái kia báo xã người lại đây điều tra một phen. Đều muốn báo nói một chút Giang Thu Thành là Tương Tây thi đại học Trạng Nguyên sự tích. Thậm chí có công ty địa ốc liên hệ nói muốn cấp Giang Thu đưa phòng ở. Chỉ cầu có thể giúp bọn hắn đánh cái quảng cáo. Kết quả nghe nói Giang Thu ở tại Rồng Ngâm nhà thủy tả khu biệt thự về sau. Cái kia công ty địa ốc liền biến mất không còn dấu tích. Ha ha, nhân gia thiên sinh ở biệt thự. Ngươi đưa một bộ không đến 100 mét vuông hai phòng ở giống lời nói sao? Mấu chốt hơn là Giang Thu tại Giang gia biệt thự bên trong còn phát hiện Điền Tâm cùng Thi Vũ Thân. Ảnh, Giang Thu lúc ấy liền mau. Cái này là ý gì? Sao một ở còn trụ tiến vào hai? Còn muốn hay không huynh đệ sống? Giang Thu dứt khoát cũng lười đến về nhà. Gọi điện thoại cùng Dương Hiểu Cầm nói một tiếng tại Thanh Ninh. Liền chạy tới hồ đậu kia đi trốn thanh tịnh. Hồ đậu từ cùng Giang Thu bắt đầu tu hành lúc sau. Trí nhớ tốt rất nhiều. Thành tích học tập tự nhiên cũng lên tới. Khi hắn nghe được Giang Thu cư nhiên muốn ghi danh Thanh Ninh Đại học thời điểm. Không chút do dự cũng báo Thanh Ninh Đại học, hơn nữa lặng lẽ, cầm tin tức này truyền ra ngoài. Đương nhiên, Giang Thu cũng không biết hồ đậu cõng hắn làm cái gì sự. Xử lý xong một ít tạp sự, tại hồ đậu cái kia ở vài ngày sau, Giang Thu liền lại đi ra ngoài tìm âm khí tụ tập mà tu hành. Mãi cho đến trường học khai giảng thời gian mới trở về. Giang Thu một đường đi tới. Người chung quanh như là không thấy được hắn từng người vội vàng từng người sự tình. Mà Giang Thu còn lại là một đường đi vào Thanh Ninh Đại học. Hồi ức đã từng một màn quen thuộc mạc. Thanh Ninh Đại học từng ngọn cây cọng cỏ. Một hoa một thụ hắn đều nhớ tinh tường. Từng có thời gian, những cái này phương đều để lại hắn cùng Tần Lộ dấu chân cùng thân ảnh. Đó là một cái tiểu tử nghèo cùng Bạch Phú Mỹ cẩu huyết cố sự. Mà loại này cẩu huyết cố sự lại như là lão thiên ở cố tình trêu cợt nhân sinh. Mỗi thời mỗi khắc tại thế gian thượng diễn, Giang Thu dựa theo trí nhớ của kiếp trước, đi vào mình ký túc xá chỗ tại, đẩy cửa ra, phát hiện bên trong đã kinh hữu người, là một đám tử không cao. Làn da ngăm đen viên mặt người trẻ tuổi. Xin chào, ta kêu Hoàng Tuấn. Cầm đảo người trẻ tuổi nhìn đến Giang Thu xuất hiện. lộ ra hai cái nhợt nhạt lúm đồng tiền nhẹ nhàng nhất tiếu. Thao một ngụm mang theo điểm thanh châu khẩu âm tiếng phổ thông. Xin chào, ta kêu Giang Thu, Thanh Ninh người địa phương. Giang Thu một nắm chắc ở Hoàng Tuấn tay. Quen thuộc cảm tự nhiên nảy sinh. Cuộc sống của mỗi một người khi đó bên trong đều sẽ có mấy cái như vậy chi tâm bằng hữu. Giang Thu cũng không ngoại lệ. Vô luận là cao trung khi thời gian hồ đậu, vẫn là trước mắt Hoàng Tuấn, đều là hắn kiếp trước nhất bằng hữu tri kỷ. Hoàng Tuấn, Thanh Châu cầm đảo người, không xa vạn dặm chạy đến Thanh Ninh cái này địa khu xa xôi tới vào đại học. Chính là cách người nhà của hắn xa một chút. Giang Thu biết Hoàng Tuấn nhân sinh cùng hắn đồng dạng sung tràn đầy bi kịch. Bất đồng chính là, kiếp trước Giang Thu là bị người chia rẽ uyên ương, mà Hoàng Tuấn còn lại là bị người cưỡng bách cùng không nữ hải yêu thích kết hôn. Kiếp trước Hoàng Tuấn thường xuyên sẽ làm Giang Thu mang theo hắn tại Thanh Ninh du ngoạn. Có thể nói Giang Thu ngắn ngủi con đường đại học bên trong. Rất nhiều lúc đều là Hoàng Tuấn ở trong tối bên trong trợ giúp. Chỉ là đáng tiếc Hoàng Tuấn tại năm thứ nhất đại học hạ học thời gian liền bị trong nhà người tới. Mang đi, đánh kia về sau Giang Thu liền lại cũng chưa từng thấy hắn. Hoa, ngươi là bản địa a? Kia có không đến mang ta hảo hảo đi dạo Thanh Ninh. Thanh Ninh là lịch sử danh thành, thực nhiều đồ ăn ngon, địa phương thú vị, ta sáng nay thượng đến thời điểm, một vị học tỷ mang ta đi sách phấn. Hiện tại còn ở hồi vị cái kia vị đạo đâu. Hoàng Tuấn nói lên ăn đồ vật tới mắt lộ tinh quang. Chính cống cũng là cái đồ tham ăn. Ta có thể cho ngươi ăn biến Thanh Ninh các món ăn ngon. Chỉ cần ngươi nghĩ. Giang Thu nhàn nhạt cười. Tình cảm kia tốt. Hoàng Tuấn câu lấy Giang Thu bả vai. Hai người thực mau liền giống nhiều năm không gặp lão hữu. Nhẹ nhàng bắt đầu trò chuyện. Thực mau, vị thứ ba bạn cùng phòng cũng tới, là một cái mang mắt kính, cõng ngầm đàn guitar, lưu trữ trường trường tóc văn nghệ nam. A, đã kinh hữu người a. Đại Cát Hào, ta hệ cặn bã kỳ, thật cao hứng cùng Đại Cát gặp mặt. Văn nghệ nam hết sức phấn khởi xả hai câu về sau. Nhìn Giang Thu cùng Hoàng Tuấn biểu tình cổ quái, rốt cuộc thay tương đối đứng đắn miệng lưỡi nói ra. Trương Gia Kỳ, gần nhất bị Thăm Vãn ôm nguyệt mang chạy thiên. Chỉ đùa một chút ha. Trương Gia Kỳ, tương Tây Liên Thành người. Yêu thích chính là dẫn theo một cái ghế ngồi xổm tại bên dưới nhà trọ nữ sinh đánh một cầm guitar. Hắn tới trang khốc, đại học thời gian ở giữa duyệt nữ vô số. Bất quá người thực chú ý. Đã từng là Giang Thu cùng người đánh bể đầu chảy máu. Là Hoàng Tuấn rời đi về sau Giang Thu nhất thiết huynh đệ. Tiếp theo người thứ tư cũng đi theo đã đến. Là một người vóc dáng cao lớn, cõng laptop, vẻ mặt dáng vẻ thư sinh mắt kính nam. Tần Trọng Ngôn, một cái lời nói không nhiều lắm, không quá thiện với giao tế internet tác giả. Ngày thường yêu thích nhất chính là ôm máy tính khấu tự. Lúc rảnh rỗi liền cùng tại ba người phía sau cái mông ăn chùa uống chùa. Là một cái bề ngoài lãnh đạm, nội tâm cuồng nhiệt nhiệt huyết phần tử. Ta vừa mới một đi ngang qua đến, chính là thấy được thật nhiều mỹ nữ. Chúng ta lần này nữ sinh tư sắc đều thuộc về thượng đẳng. Các huynh đệ thật có phúc a. Trương Gia Kỳ đem hắn guitar hắn ôm vào trong ngực. Một bên gầy đẩy một bên đầy mặt hướng tới nói đến. Này không có gì cực kỳ. Hiện tại người sinh sống tốt. Nữ hài trưởng thành sớm. Biết trang điểm cũng nhiều. Ngươi nhìn một cái. Cơ hồ đều một cái dạng. Cái gọi là có đẹp hay không một chậu nước. Tá trang tất cả đều là quỷ. Một chậu nước đi xuống còn có thể thừa bao nhiêu mới là mấu chốt nhất. Tần Trọng Ngôn vừa sửa sang lại giường của mình một bên chế nhạo nói. Huynh đệ ngươi nói xác thật có nói lẽ ra a? Không phải cùng các ngươi thổi. Ta cặn bã kỳ tại Liên Thành được xưng tán gái tiểu vương tử. một khúc đàn guitar đàn tấu. Người qua đường dây biến phen, nữ sinh đuổi tới ngươi chân mềm. Một lúc ca mấy cái đi ra ngoài lãng một vòng đi như thế nào? Trương Gia Kỳ múa may một chút đàn guitar nói. Mọi người ngày đầu tiên nhận thức, buổi tối ta mời khách. Giang Thu ngươi người địa phương này tìm cái ăn ngon địa phương. Chúng ta cùng đi hải một trận. Hoàng Tuấn hai chân đong đưa ở trên bàn. Thích ý nói. Hoa, Giang Thu ngươi người địa phương a. Kia cần phải mang chúng ta chơi một chút. Trương Gia Kỳ ngồi xuống Giang Thu bên người. Ngực treo đàn guitar. Lấy ra cái kiểu mới quả táo ích. Đến. Trước lẫn nhau tương thêm cái WeChat. Giang Thu cười híp mắt lấy ra di động. Không thành vấn đề. Làm là địa chủ. Nơi nào có thể để các ngươi mời khách. Ta tới thỉnh thì tốt rồi. Giang Thu trên người thẻ ngân hàng có vài chương. Tiền tiết kiệm ít nhất một chương là lúc trước Tinh Thành Hồng Diệu Xuyên để lại cho hắn tấm kia. Mặt trán 10 triệu, nhiều nhất là lúc trước tại Tần Thị đấu giá hội Hắc Tề Âm Cửu kia chương. Bên trong có 1 tỷ tiền tiết kiệm, chỉ là số lẻ đều đủ bọn họ ăn nhậu chơi bời. Hoàng Tuấn cười không nói chuyện, hắn nhìn ra được, Giang Thu này một thân giả dạng đều là hàng vỉa hè. Hơn nữa di động cũng là nhiều năm trước kiểu cũ. Theo bản năng liền nhận là Giang Thu không phải người có tiền. Cho nên mới chủ động yêu cầu mời khách. Bất quá Giang Thu nói như vậy. Có lẽ là vấn đề mặt mũi. Hoàng Tuấn cũng không để ý. Dù sao đến lúc đó hắn bỏ tiền chính là. Hoàng gia gia cảnh sung túc. Cũng không quan tâm chút tiền ấy. Nếu nói định rồi. Chúng ta còn chờ cái gì? Cái này mở đường chứ. Trương Gia Kỳ cầm đàn guitar bối ở sau lưng. Thúc giục ba người. Này liền đi a. Tần Trọng Ngôn vừa mới phô hảo giường đệm. Cầm bút ký bản xốc lên. Nghe nói muốn đi. Bất đắc dĩ lại đắp lên bút ký bản. Suy nghĩ. Vẫn là cõng lên người. Ta đi. Ngươi bối cái bút ký bản làm gì? Làm cho cùng thương nghiệp tinh anh dường như. Phóng ký túc xá còn có thể ném là sao tích. Trương Gia Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Tần Trọng Ngôn liếc mắt một cái. Ngươi không phải cũng cõng cái đàn guitar. Ngươi quản ta. Tần Trọng Ngôn vô ngữ nhìn Trương Gia Kỳ. Ca cùng ngươi không giống nhau. Ca đây là tán gái thần khí. Hiện tại nữ hài liền thích ca loại này văn nghệ phạm. Trương Gia Kỳ ghẹo dưới mái tóc dài của mình. Rất là rối loạn nói. Ta đến tùy thời đổi mới a. Bằng không đọc người sẽ mắng. Tần Trọng Ngôn cầm bút ký bản bỏ vào cặp sách. Cõng lên người nói. Đổi mới. Ngươi viết tiểu thuyết. Ta dựa vào. Không nhìn ra. Ngươi cư nhiên so ta còn văn nghệ phạm. Ngươi cái này cũng có thể lừa dối nữ hài tử a. Đặc biệt là những cái đó văn tính khí chất. Chạy tới thư viện ngồi xuống, máy tính một khai, tấm tắc, khẳng định đại cầm bó lớn hút phấn. Không nhìn ra huynh đệ, ngươi chính là một cái muộn tao hóa a. Ai nha, ca đụng tới đối thủ a. Ta như thế nào liền không nghĩ tới chiêu này đâu. Trương Gia Kỳ ai thán một tiếng, một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ. Ta này không phải tán gái tới dùng, là yêu thích. Yêu thích ngươi hiểu sao? Tần Trọng Ngôn đỏ mặt nói. Chó má, hết thảy trang văn nghệ hành vi đều là tán gái mà tồn tại. Trương Gia Kỳ tiếp theo nhìn xem. Hoàng Tuấn cùng Giang Thu. Hai người các ngươi sẽ không cũng là ẩn giấu tán gái cao thủ đi. Hoàng Tuấn nhún vai. Hắn chính là nhân là không muốn bị trong nhà mạnh mẽ giật dây kéo môi mới chạy đến tương tây tới. Cùng hắn để nữ nhân, hắn liền có chút chứng đau. Giang Thu còn lại là lườm một cái. Một lần nữa nhìn thấy cái này ba cái cố nhân, hắn cũng đã rất cao hứng. Xua xua tay nói, ta không được, tán gái đó là ngươi kỹ năng đặc thù. Trương Gia Kỳ bị Giang Thu một cái vỗ mông ngựa phiêu. Dục Tiên, lắc tóc dài xóa vai. Rối loạn cấp Giang Thu giơ ngón tay cái. hay là chúng ta Giang đại tiên sinh có thể nói, đãi ta tóc dài tới eo. Ngươi, Trương Gia Kỳ ngươi hai câu, đôi mắt lại trừng trừng nhìn cửa ký túc xá miệng. Mỹ nữ, ngươi tìm ai? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ